Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 4 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến. Nếu như có quý vị nào chưa nghe bộ truyện Tinh Thần Biến là phần trước của bộ truyện này thì vui lòng kéo xuống phần mô tả của video này để nghe phần 1 của bộ truyện Tinh Thần Biến. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ kiếp vân tan đi, Hồng Quân kẽ phủi một ít bụi bẩn trên người, sau đó đứng lên, thay một bộ quần áo khác. Tiểu tử loài người, rất đáng mừng, người cuối cùng cũng vượt qua được tứ cửu thiên kiếp. Bất quá, người hãy đem kim đan mới hình thành hiến cho ta đi. Báo già già ta sẽ cho người chết được toàn thây. Sau khi Hồng Quân đứng lên, Vân Hỏa Báo cũng từ nơi kia bay tới. Nó ngước mắt nhìn con mồi trước mặt. Hồng Quân nhìn Vân Hỏa Báo đang đứng trên không trung. Vân Hỏa Báo đỗ cửu thiên kiếp thất bại. Bây giờ, ở đây chỉ còn lại bản thể của nó. Thiên kiếp qua đi, bên trong đan điền của Hồng Quân rốt cuộc cũng xuất hiện vật chất vô danh màu xám. Vật chất này nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ kim đan mới hình thành. Kim quang của kim đan hoàn toàn bị vô danh vật chất che phủ. Tại nơi giao hòa với kim đan, màu sắc của nó biến thành màu kim ngân, tạo sắc thái vô cùng thần bí. Vật chất vô danh một lần nữa lại xuất hiện, phong thần bảng vốn ở trong đầu Hồng Quân nháy mắt cũng xuất hiện tại đan điền. Lần này phong thần bảng không hấp thu vật chất vô danh mới này. Tại đan điền, phong thần bảng khẽ run lên nhẹ nhẹ. Trong nháy mắt, linh hồn của Tần Sương thoát ra khỏi phong thần bảng, dung nhập vào bên trong thức hải của Hồng Quân. Vân Hỏa Báo nhìn tên nhân loại này một cách kỳ quái. Người bình thường khi nhìn thấy nó đã sớm phải cầu xin tha mạng, thế mà người này lại lặng lặng như đang nhìn chỗ khác, không thèm để ý đến nó. Ánh mắt lạnh lùng kia làm cho Vân Hỏa Báo cảm thấy không gió mà lạnh cả người. Loại cảm giác này chỉ chợt thoáng qua trong nháy mắt, bởi vì Vân Hỏa Báo có cảm giác như vậy nên cảm thấy mình bị sỉ nhục. Đối mặt với nhân loại tu chân kim đan kỳ bé nhỏ này, nó tuyệt đối không nên có loại cảm giác ấy. Ngay lập tức, Vân Hỏa Báo từ không trung phi xuống, bóng vuốt sắc bén của nó lóe lên, trực tiếp phóng về phía Hồng Quân. Nó muốn đem con người bé nhỏ dám coi thường nó xé thành từng mảnh. Người có bao nhiêu sức mạnh mà cũng dám giơ móng vuốt về phía ta chứ? Trên người của Hồng Quân đột nhiên hiện lên kim quang, khí thế bao trùm thiên hạ. Trên tay hắn xuất hiện một thanh đao. Hàn quang từ thanh đao ấy phát ra tứ phía. Thanh đao màu vàng ấy mang theo vô hạn sát khí. Vân Hỏa Báo dùng móng vuốt sắc bén định chụp vào người Hồng Quân. Thế nhưng điều ấy không có một chút tác dụng nào. Nó còn đang kinh ngạc thì hàn quang đã xuất hiện. Đầu và thân của nó đã phân ra làm hai. Nguyên ảnh hóa thành chân linh, sau đó bị hút vào trong phong thần bảng. Sao lại thế này? Người làm thế nào có thể tiếp được? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Vân Hỏa Báo trước khi chết. Thu hồi trường đại đao lại, thì Hồng Quân nhìn lên bầu trời, cười to. Thì ra là như thế, thì ra là như thế. Ta đã hiểu rồi, ta rốt cuộc đã hiểu ra rồi. Linh hồn của Tần Sương ở bên trong phong thần bảng rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa của Hồng Quân Đạo. Toàn bộ tầng thứ nhất của Hồng Quân Đạo cuối cùng cũng hoàn toàn được lĩnh ngộ xong. Hủy rồi lại lập, không vào Hồng Quân thì sao hiểu được Hồng Quân Đạo cơ chứ? Hồng Quân khẽ động tay, một ngọn lửa màu xám xuất hiện, ánh lửa nhẹ nhàng xuất ra, trên mặt đất lập tức hình thành một cái hố to hơn 100 thước. Cái hố này chỉ là do vật chất vô danh xuất ra một ngọn lửa nhỏ. Thế mà với sức mạnh của nó, dù là người tu chân đạt đến nguyên anh kỳ, sợ là cũng sẽ tan thành mây khói. Hồng Quân hài lòng nhìn kết quả mà ngọn lửa ban nãy tạo thành, khẽ cười lẩm bẩm nói. Đây chính là Hồng Quân vật chất, không phá, không lập, phá rồi sau đó lại lập. Thì ra là ta ngay từ bước khởi đầu đã sai. May mà có phong thần bảng chỉ dẫn. Từ hôm nay trở đi, Tần Sương ngày trước đã biến mất, mà chỉ còn có Hồng Quân ta thôi. Sau khi linh hồn quay lại, ý thức Tần Sương được khôi phục lại, Hồng Quân coi như đã lĩnh ngộ được Hồng Quân đạo chính thức. Hắn cũng không thèm để ý tới cảnh giới kim đan kỳ vừa đột phá. Đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ Hồng Quân đạo mới là thuộc về hắn. Từ đây, hắn bắt đầu đi trên con đường của Tần Sương, cũng là con đường của Hồng Quân. Phụ thân, mẫu thân, cảm ơn hai người. Sau khi khôi phục được trí nhớ, Hồng Quân mới hoàn toàn cảm nhận được sự lo lắng cùng sự quan tâm của cha mẹ. Cảm giác hạnh phúc này làm cho Hồng Quân hoài niệm không thôi. Phụ thần, mẫu thân, hai người hãy đợi con, đợi sau khi con đại thành Hồng Quân đạo sẽ trở về gặp hai người, con sẽ khiến cho mọi người biết tiểu nhi tử của hai người không phải là một phế vật, sẽ không làm cho hai người thất vọng. Hồng Quân âm thầm thề như thế. Sau đó hắn xuất ra từ Hồng Quân hành phủ một hạ phẩm kiếm tiên, rồi khởi hành phi kiếm rời khỏi Vô Tận Hồng Hoang. Tại Tần Thần Giới, Từ Huyền phủ, Khương Lập đang cùng Tần Vũ đi khắp nơi du ngao. Đột nhiên nàng nói: Vũ ca, huynh có cảm thấy Tiểu Sương hình như đã trở lại không? Linh hồn của Tần Sương sau khi trải qua sự cải tạo của vô danh vật chất so với trước kia cũng không giống lắm. Cho dù là vậy thì Khương Lập vẫn mơ hồ có một chút cảm giác. Tiểu Sương đúng là đã trở lại, hơn nữa còn thay đổi không giống như trước kia. Lập nhi, nàng hãy yên tâm đi. Tần Vũ mỉm cười ôm lấy Khương Lập. Tại Từ Huyền phủ, Tần Vũ cũng thường hay quan sát Tần Sương. Lúc này, Tần Dương làm cho Tần Vũ có một cảm giác khác lạ. Đó là một loại cảm giác không thể nói bằng lời. Tại tầng cuối cùng của Hồng Quân hành phủ, cũng chính là nơi Hồng Quân tu luyện pháp quyết Hồng Quân đạo. Hồng Quân đem đầy đủ tầng thứ nhất Hồng Quân đạo lưu lại trong đó, đồng thời lại kèm thêm một câu: Vũ trụ vạn vật, một âm một dương. Nếu có sinh tức có diệt, sinh diệt tương giao, âm dương bổ trợ, tất có đại thành. Tại Đông Lam Sơn, của bạn đang tu luyện trong động, Hồng Quân bay tới nơi này rồi đứng lại. Trước tiên ta tới nơi này gặp lại lão bằng hữu cái đã. Hồng Quân mỉm cười xuyên qua trận pháp mà cổ bàn bố trí tiến vào trong cổ động. Các hạ tự tiện vào đây không biết là có ý gì? Khi Hồng Quân đi vào trong động, thanh âm của cổ bàn không có một chút sắc thái nào đã truyền tới. Bàn cổ, hay gọi người là cổ bàn nhỉ? Chúng ta quen biết không chỉ một hai năm. Dù chưa gặp mặt, nhưng cũng không cần phải như vậy đó chứ. Hồng Quân cười cười rồi nói, chân cũng đã tới trước mặt cổ bàn. Các hạ biết ta sao? Xin hỏi các hạ là ai? Cổ bàn nhíu mày, Từ Huyền tinh này là lần đầu tiên hắn đặt chân tới. Thế mà người trước mặt này chỉ là tù trần giả Kim Đạt Kỳ, lại biết thân phận của hắn. Chuyện như thế không làm hắn kinh ngạc sao được? Ta chính gọi là Hồng Quân, chính là Hồng Quân trong truyền thuyết trên địa cầu đó. Hồng Quân không hề khách khí, đi đến bên cạnh cổ bàn ngồi xuống. Hồng Quân đạo nhân đây sao? Cổ bàn vô cùng kinh ngạc. Không sai, chính là ta. Rất ngạc nhiên có phải không? Ở đây ngoài trừ cái phi thuyền cổ bàn, cái gì cũng không có. Hồng Quân bắt đầu nhớ lại loại rượu tại địa cầu. Hắn lấy hai bình rượu đặc chế tại địa cầu, đưa cho cổ bàn một bình. Cổ bàn tiếp nhận Mào Thái Tửu, mở nắp bình ra, uống một hơi dài, hưởng thụ hương thơm của rượu Mào Thái Tửu. Sau đó hắn nói, ngon thật, người làm thế nào mà đi tới nơi này? Ta đi theo người tới đây đấy. Bất quá, nơi này cũng chính là quê hương của cha ta. Hồng Quân không như cổ bàn, một hơi uống hết nửa bình rượu, để rượu xuống bên cạnh, hắn khẽ khẽ mỉm cười. Cha của ngươi sao? Đúng vậy, cha ta sinh ra ở nơi này, ta và người nhà không sống ở nơi này. Nhưng nếu nói đây là nơi cha ta lớn lên thì cũng không có gì là sai. Thì ra là như vậy. Nhưng sao bây giờ người mới chỉ có... Cổ bàn còn chưa có nói xong, Hồng Quân đã cắt lời hắn. Chỉ là một kim đan kỳ chứ gì. Công pháp ta tu luyện là một công pháp đặc thù, nhất định phải cẩn trọng tu. Mà lần này chính là một lần trọng tu. Cổ bàn gật gật đầu tỏ vẻ muốn được giải thích về cái tên Hồng Quân. Trên địa cầu, cổ bàn không có biết. Nhưng hôm nay hắn đã rõ ràng, Hồng Quân cũng không phải là người từ địa cầu sinh ra. Vậy người đi tới nơi này làm gì? Cô bạn lại hỏi. Nơi này chính là quê hương của cha ta. Thế nhưng ở đây ta không quen biết ai cả. Chỉ có người có thể gọi là có quen biết một chút với ta. Ta không tới nơi này tìm người. Vậy ta tới nơi nào cơ chứ? Hồng Quân cười rồi nói tiếp. Huống chỉ bây giờ, ta mới chỉ là kim đan kỳ. Vì vậy cần có một cao thủ bảo vệ. Đó chính là ngươi. Để ta bảo vệ ngươi sao? Cổ bàn cảm giác cười không được mà khóc cũng không xong. Trên địa cầu, người ta đường đường là Hồng Quân đạo nhân, truyền thuyết lưu danh. Tự nhiên chạy tới chỗ này, kêu cổ bàn làm người bảo vệ. Nếu người ở địa cầu mà biết được, sợ rằng sẽ khiến giới tù trần cho rằng mình nói phét đây. Người không cần cười như vậy, ta chỉ trêu người một chút thôi. nhưng ta không muốn nói cho người biết. Người không nên suốt ngày một mình ngồi tu luyện như thế. Cuộc sống như vậy còn có gì hứng thú cơ chứ? Nếu có thời gian thì đi tới nhân gian giới tu ngoạn một chút đi. Ta cam đoan người sẽ có nhiều thu hoạch. Trên địa cầu người cũng như vậy. Đi tới từ huyền tinh người cũng cứ như vậy. Thật là quá nhàm chán đi mà. Đã mấy chục năm cậu bạn không có đi ra ngoài. Như Hồng Quân vừa nói, tại địa cầu cậu bạn đã mất mấy ngàn năm ẩn cư dưới chân núi. Thế mà đến đây vẫn ngây ngốc như vậy. Công pháp ta tu luyện không giống với ngươi, vì vậy ta phải bế quan tu luyện. Bế quan cái gì mà bế quan? Chẳng trách tốc độ đã tăng tiến cảnh giới của người chậm như vậy. Không nhập thế sao có thể hiểu được. Tu luyện không nên nóng lòng nhất thời. Đi nào, để ta mang người du ngoạn thăm quê hương của cha ta. Biết đâu lại có thể khiến người ngộ ra một cái gì đó. Sau đó trở về lại tu luyện cũng chưa muộn. Hồng Quân không đợi cổ bàn đồng ý, hắn đã kéo cổ bàn đi ra ngoài. Cổ bàn cười cười, cũng không cự tuyệt, đi theo Hồng Quân rời khỏi nơi này. Hơn nữa, hắn thấy Hồng Quân nói cũng có lý. Hắn cũng biết, nhiều năm qua cảnh giới của hắn tiến triển vô cùng chậm. Có lẽ, hắn cũng nên thử một lần tu luyện tại thế giới thế tục. Viêm Kinh Thành là một tòa thành cổ kính trải qua lịch sử lâu dài và vô cùng huy hoàng. Hôm nay, tuy Viêm Kinh Thành không còn huy hoàng như trước, nhưng cũng là một tòa thành lớn. Trấn Đồng Vương Phủ của Tần Vũ năm xưa đã sớm không còn tồn tại. Mấy trăm ngàn năm tranh phong vương quyền, nơi ấy đã bị hủy bỏ từ lâu. Bây giờ tứ đại vương triều đều là con người thuần phác, sớm đã quên ngày xưa có một Tần gia địa vị hiển hách. Tại một tửu lâu ở Viêm Kinh Thành, chuyện mọi người đang đàm luận nhiều nhất chính là chuyện của Tể Vân công chúa, Tể Vương Triều. Mấy chục năm trước, Tể Vân đột nhiên mất tích. Mấy chục năm sau nàng lại xuất hiện tại Tể Vương Triều. Hơn nữa, đã là một thượng tiên. Tứ đại vương triều bởi vì nàng mà phát sinh chiến tranh. Tất cả những chuyện ấy đều trở thành chuyện phiếm cho dân chúng bàn tán trong lúc trà dự tửu lậu. Trải qua một thời gian dài không tiếp xúc với cuộc sống của con người. Ban đầu, cổ bàn có cảm giác có chút xa lạ. Chỉ là khi hắn đi cạnh Hồng Quân, dần dần hắn cũng bắt đầu quen thuộc với thế giới con người. Hồng Quân cũng vừa mới tới Viêm Kinh Thành. Đồng Lam Sơn và Viêm Kinh Thành chính là nơi trước kia cha hắn sinh sống. Tuy không còn người xưa, nhưng cũng làm cho Hồng Quân cảm thấy ấm áp. Bây giờ tại Viêm Kinh Thành đang là mùa đông, ngoài đường hoa tuyết bay bay. Hồng Quân cùng cậu bàn ngồi ở tầng 2 của tửu lâu. Mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy tuyết bay trắng xóa. Tài ngồi nghe dân chúng ăn uống nói chuyện, rất là thích thú. Trong vòng 2 tháng, Hồng Quân mang theo cổ bàn đi du ngoạn được gần một nửa tiềm long đại lục. Cuối cùng cổ bàn đã khôi phục lại vẻ tiêu sái ngày trước. Có thể chủ động cùng người ta nói chuyện, còn chủ động đưa ra nhiều câu hỏi. Sau khi du ngoạn, hai người còn phát hiện một việc vô cùng buồn cười. Đó là việc Hồng Quân vì bắt cóc Tể Vân công chúa mà trở thành tội phạm bị truy nã trên cả đại lục. Khắp đời đều dán hình truy nã hắn, làm cho Hồng Quân không thể không cải trang. Hôm nay, Hồng Quân đã khôi phục lại trí nhớ như tận xương. Hắn nhớ lại cuộc sống trước đây mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn không thể hình dung được, có một ngày, hắn, một người mới đạt tới kim đan kỳ, lại có thể bắt một tiểu cô nương chịu ủy khuất, lại còn bắt nàng phải phát thệ nữa chứ. Đi du ngoạn trên tiềm long đại lục một thời gian, Hồng Quân rất nhanh không còn cảm thấy hứng thú. Hắn bắt đầu muốn học theo cha hắn năm đó, nhưng hắn không đi xuyên rừng, mà trực tiếp mua một con thuyền lớn tiến ra hải vực. Bốn bề mênh mông là biển rộng. Trên thuyền lớn, Hồng Quân và cổ bàn câu cá giải khuây. Thế nhưng điều không ngờ tới là cổ bàn luôn phong bế tâm tư, đã bị Hồng Quân lôi kéo, cuối cùng đã cùng Hồng Quân tại đây thưởng ngoạn. Sau khi Hồng Quân đột phá kim đan kỳ, tốc độ tu luyện cực nhanh, tốc độ phát triển của vật chất vô danh so với trước kia còn nhanh hơn nhiều. Ngắn ngủi chỉ có hơn một tháng, hắn gần như đã đạt đến kim đan trung kỳ. Kim đan của hắn hoàn toàn bị vật chất vô danh bao phủ. Kim đan hiện giờ là một màu xám tro, cũng có thể gọi là hôi đan thì thích hợp hơn. Hồng Quân để cho cổ bàn chèo thuyền. Lúc này tu vi của cổ bàn còn cao hơn hắn. Hồng Quân chỉ có thể khỏe mạnh về công lực so với cổ bàn còn thua kém rất nhiều. Thế nhưng bên trong giới chỉ của Hồng Quân có một đôi tiên khí cùng thần khí. Cho dù là tu chân giả thượng tiên hay yêu thú, nếu không cẩn thận cũng có thể bị hắn chém chết. Con thuyền lướt đi với tốc độ rất nhanh, không tới một tháng đã đi được hơn 1.000 dặm đường. Nếu không phải do tốc độ thuyền này có hạn, sợ rằng 1.000 dặm cũng có thể qua được. Dạo chơi trên biển, trong đầu Hồng Quân rốt cuộc cũng nghĩ tới việc xuống nước. Hải vực yêu thú vô cùng rộng lớn, còn có vô số hải thú. Bây giờ hải vực yêu thú có 3 thế lực lớn. Trong đó, tinh thần các chính là thế lực cường đại nhất, chiếm 1.000 hải lý về phía Tiềm Long Đại Lục. Đại bản doanh của tinh thần các chính là Xích Huyết Động Phủ, trước kia. Bây giờ đổi tên thành tinh thần các. Mấy ngàn năm nay, dựa vào đại trận Khương Đan lưu lại, tinh thần các đã phát triển cực mạnh. Tổng bộ sớm đã chuyển về Đằng Long Đại Lục. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đang ở ngay bên ngoài tinh thần các. Trận pháp do Khương Đan bố trí, tất nhiên là khó vượt qua. Thế nhưng Hồng Quân cũng là một tiểu tông sư về trận pháp. Hắn khẽ đảo người vài cái, mang theo Cổ Bàn xuyên qua trận pháp này, tiến vào bên trong tinh thần các. Tinh thần các vẫn như lúc Tần Vũ còn ở đây. Hiện nay các chủ cuộc hơ này chính là Sa Khởi. Đó chính là Trích Ngổ Ngạc Bạch Sa, một loại cá duy nhất là hạ cấp thần thú, đặt cảnh giới không bình tiền kỳ. Hồng Quân cùng Cổ Bàn dễ dàng tiến vào bên trong Nhật Nguyệt Đại Điện. Vẻ huy hoàng của ngày xưa không hề thay đổi. Ở giữa đại điện là 3 bức họa. Ở bức chính giữa là cha của Hồng Quân, các chủ tinh thần các, Tần Vũ. 2 bức họa hai bên chính là Hầu Phí cùng Hắc Vũ. Người nào vậy? Dám cả gan tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện. Hai người không hề che giấu khí tức, nghênh ngang thưởng thức 3 bức họa. Tất nhiên là bị yêu thú đi tuần tra phát hiện. Tinh thần các nhất thời báo động, vô số hộ vệ phì tới cửa Nhật Nguyệt Đại Điện. Không có sự đồng ý của các chủ hay phó các chủ, bất kể là ai cũng không được tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện. Cảnh báo cũng làm kinh động tới Sa Khởi cùng 2 vị phó các chủ. 3 người bọn họ đang thường nghị một việc gì đó. Nhận được thông báo, bọn họ đồng thời cùng nhau hướng Nhật Nguyệt Đại Điện bay đi. Sa Khởi là các chủ đã mấy ngàn năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên có người không biết sống chết, tự tiện xông vào Nhật Nguyệt Đại Điện. Hồng Quân cùng Cổ Bàn coi như là không có gì. 2 người thậm chí còn ung dung ngồi ở trên ghế tại trung ương đại điện. Sa Khởi vừa mới đi tới, đã thấy 2 người đang ngồi trên ghế uống rượu, nói chuyện phiếm. Nhất thời hòa khí bùng phát, trực tiếp vùng tay, xuất ra cực phẩm linh khí, nhằm hướng 2 người mà đánh. Sa Khởi nhìn thấy tiểu tử mặc bạch y kia, cũng chỉ là kim đan trung kỳ. Còn người mặc hắc y kia, hắn nhìn không thấu. Bất quá, Sa Khởi rất tự tin, không binh tiền kỳ thần thú so với không binh hậu kỳ yêu thú bình thường, tuyệt đối là mạnh hơn. Sa Khởi dùng linh khí đánh tới hắc y nhân, cũng chính là Cổ Bàn. Ở trong tinh thần các có tất cả hơn 30 vị hộ pháp, bọn họ đều đã tới đây. Nhìn Sa Khởi đang động thủ cùng 2 người kia, 2 vị phó các chủ đồng thời tiến vào trong đại điện, cũng đều nhằm vào Cổ Bàn mà đánh giết. Hồng Quân bị bọn họ bỏ qua một bên. Một tiểu tử mới tu luyện đến kim đan trung kỳ như hắn, tuy tiện cũng có thể giết chết. Vũ khí trong tay Cổ Bàn cũng là một kiện cực phẩm linh khí, tên là Khai Thiên Phủ. Cổ Bàn nhẹ nhàng vung tay, cực phẩm linh khí của Sa Khởi bị chặn lại, quay lại hướng về tay Sa Khởi. 2 vị phó các chủ hơn 30 vị hộ pháp còn chưa kịp bay tới gần Cổ Bàn. Tất cả đều bị một cỗ lực lượng không hiểu ở đầu xuất hiện ngăn trở. Tất cả đều lui ra ngoài. 2 vị là ai? Vì sao xông vào trọng địa của tinh thần các chúng ta? Sa Khởi không phải là kẻ ngốc. Tất nhiên nhìn ra, hắc y nhân kia rất khó đối phó. Tinh thần các hoàn toàn không có địch nhân nào như bọn họ. Vậy vì sao bọn họ lại đi vào bên trong tinh thần các? Sa Khởi bây giờ mới cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ làm như thế nào có thể xông qua đại trận của tinh thần các? Mà ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên có người xông vào đại trận. Nghe đại danh tinh thần các đã lâu, bây giờ xem ra bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hồng Quân khẽ cười khoa trương, thử cảm giác của cha mình ngày xưa. Tiểu tử này thật là. Tại tần thần giới, từ huyền phủ, Tần Vũ lắc đầu nở nụ cười nhẹ. Sau khi khôi phục trí nhớ của Tiểu Sương, tính cách của Hồng Quân cũng có chút thay đổi. Trước kia, Tiểu Sương sẽ không bao giờ trêu người khác như vậy. Tiểu tử người muốn chết ư? Hộ pháp Kim Vĩ tức giận mắng một tiếng, trong tay cầm đại đao, bay về phía Hồng Quân, xuất đao chém tới. Đại đao chém vào người của Hồng Quân, thân thể Hồng Quân khẽ rung nhẹ, còn Kim Vĩ lại bị đánh văng ra thật xa. Hồng Quân chỉ vào chỗ quần áo bị đại đào chém trúng rồi nói, người làm hỏng quần áo của ta, cần phải bồi thường cho ta một bộ mới, biết chưa? Sa Khởi cùng với vị hộ pháp trong lòng cả kinh, thực lực của Kim Vĩ bọn họ đều biết. Kim Vĩ đã đạt đến đồng hư trung kỳ. Đại đào trong tay cũng là một kiện trung phẩm linh khí. Dưới một đao này, tiểu tử kim đan kỳ kia, một chút thường tổn cũng không có, mà Kim Vĩ lại bị phản chấn bay ra xa. Bạch y tiểu tử kia, quả thực tuyệt đối không phải là kim đan kỳ, nhất định là dùng bí pháp nào đó ngụy trang. Lần này bọn họ đều đã đoán sai, Hồng Quân quả thật chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng thân thể của hắn lại vô cùng khỏe mạnh, có thể so với trung phẩm thần nhân. Kim Vĩ nếu có thể chém vào mới là chuyện lạ. Hai vị tiền bối tới tinh thần các của ta có việc gì? Nếu là bằng hữu, hai vị có thể nói một tiếng để tránh khiến cho mọi người hiểu nhầm. Hai người Hồng Quân không có biểu hiện ngoài dữ liệu của Xà Khởi. Công lực tuyệt đối là cao hơn bọn họ rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể giải quyết trong hòa bình, sau rồi mới tính. Ngữ khí trong lời nói của Xà Khởi cũng có phần xuống nước. Hai vị huynh đệ chúng ta chỉ là đi tới tinh thần các du ngoạn thôi. Đã từ lâu chúng ta nghe được đại danh của tinh thần các nên đến thăm. Còn lại chúng ta không có dụng ý gì, các người không cần bối rối. Hồng Quân cười cười nhìn về ba mươi mấy người phía bên dưới, rồi vẫn tiếp tục uống rượu như trước. Xa Khởi thật sự đã rất tức giận. Theo như lời Hồng Quân nói, không nhẽ tinh thần các là nơi du ngoạn ngắm cảnh, ai muốn tới xem là có thể tới xem sao. Nhưng nhìn tình thế trước mắt, hắn không bằng cười ta, chỉ có thể nuốt khí giận vào trong, âm thầm đưa tin tới tổng bộ tinh thần các ở đằng lòng đại lục, mời cao thủ tới trợ giúp. Như vậy, các hạ nhìn cũng đã nhìn rồi, rồi ngồi cũng đã ngồi rồi, có thể đi đi được chưa? Phó các chủ Vạn Trung là người thẳng tính, nhìn về phía hai người tức giận mà nói. Không cần phải vội, ta hỏi các ngươi, người phía trên ba bức họa kia là ai? Hồng Quân chỉ vào ba bức họa trên đầu, mỉm cười nhìn Xa Khởi rồi hỏi. Xa Khởi vẻ mặt biến đổi, cung kính nhìn bức họa, khom người hành lễ, tự hào nói. Ba vị này chính là tổ sư khai sáng tinh thần các. Ở giữa là các chủ Tần Vũ, Tần các chủ. Bên cạnh là Hầu Phí phó các chủ cùng Hắc Vũ phó các chủ. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ khai sáng tinh thần các. Tại Hải Vực cũng tự mình tiêu diệt Cửu Sát Điện là thế lực lớn thứ ba tại Hải Vực. Cuối cùng trở thành thế lực lớn nhất. Ngàn năm nay không có suy yếu. Cùng với đó, các thế lực trải qua nhiều năm như vậy đã sớm hoán đổi vị trí. Chỉ có tinh thần các là vẫn như xưa. Ở trong lòng các yêu thú trong tinh thần các, đối với ba vị tổ sư vô cùng sùng bái. Nhật Nguyệt Đại Điện chỉ khi có đại sự mới mở ra. Bình thường ba vị các chủ đều không có ở đây. Bây giờ sự uy nghiêm ngàn ngàn năm nay đã bị người trước mắt tùy ý chà đạp. Tinh thần các, từ các chủ tới các hộ vệ, đối với Hồng Quân và Cổ Bàn đều căm tức đến tận xương tủy. Thì ra là tổ sư khai phái của các ngươi. Sự tôn nghiêm của tổ sư khai phái, chúng ta quả thật không nên mạo phạm. Hồng Quân hi hi cười, mang theo Cổ Bàn đi xuống bên dưới. Trong lòng thì thầm nghĩ, nếu các ngươi mà biết thân phận của ta, thật sự sẽ không biết phải xưng hô như thế nào đây. Hai vị tiền bối xin mời tới tiền điện. Chúng ta sẽ vì tiền bối mà chuẩn bị một chút yến tiệc. Xin mời đi theo ta. Hai người đi xuống, Xa Khởi khí khái nói to. Nếu bọn họ cứ tùy ý ngồi trên đại điện, sợ rằng ngay cả hắn là các chủ cũng không có cách gì. Toàn bộ chúng nhân của tinh thần các đều nhẫn nhịn. Lúc này tổng bộ tinh thần các tại đằng lòng đại lục cũng đang rất náo động. Chủ quản tổng bộ chính là thập nhất kiếp, trung cấp thần thú Hải Long. Hải Long lúc này đang ra lệnh cho tam kiếp tán tu đi ở hải vực yêu thú, truy nã hai người cuồng vọng làm loạn kia. Hồng Quân cùng Cổ Bàn vẫn an tâm thưởng thức mỹ vị mà Xa Khởi dâng lên. Hai người cứ như vậy tại tinh thần các mà hưởng thụ. Cổ Bàn có khai thiên phủ đã tốt lắm rồi. Thế mà Hồng Quân còn tiện tay cấp cho Cổ Bàn một kiện thượng phẩm tiên khí. Thần khí thì hiện tại không thể cho hắn được. Thần khí tuy uy lực cực lớn, có khả năng gây thương tổn đối với Hồng Quân. Một khi bị đối thủ đoạt mất sẽ là một nguy cơ lớn. Đợi sau này cảnh giới Cổ Bàn tăng cao, cho hắn cũng không muộn. 7 ngày sau đó, tổng bộ tinh thần các tại đằng Long Đại Lục phái ra cao thủ đi tới hải vực yêu thú. Xa Khởi rốt cuộc cũng cảm nhận được đã tới lúc không cần nhẫn nhịn nữa, Vài ngày nay, hắn đã bị Hồng Quân sai bảo cùng luyện quyền với bọn họ. Mỗi lần bọn họ đều bị Cổ Bàn đánh cho thảm bại, nhưng với thần thế cứng rắn thì đành bất đắc dĩ mà nhẫn nhịn. 7 ngày qua đối với Xà Khởi chính là 7 ngày sỉ nhục nhất đời. Sứ giả tổng bộ tinh thần các tại Đằng Long Đại Lục cuối cùng cũng đã tới. Xà Khởi lập tức dẫn 3 vị sứ giả đi tới nơi bọn Hồng Quân đang ở. Thú vị, con kiếm gửi tới bảo kê sao? 3 vị sứ giả vừa tới, Hồng Quân cũng biết 3 người này chính là cao thủ, âm thầm cười nói. Xà các chủ, 3 người này là ai vậy? Tới đây bồi tiếp chúng ta luyện quyền hay sao? Hồng Quân cười, ngồi ở trên ghế đá, nhìn về phía 4 người đang nói. Tiểu tử này thật là cuồng vọng, không biết sống chết là sao. Một kẻ mới là Khổng Minh hậu kỳ, một kẻ là Kim Đan trung kỳ, lại dám tới tinh thần các của chúng ta dương oai. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các người đấy. Cổ Bao chính là một đại hán, đang dùng ánh mắt bất mãn nhìn Xà Khởi. Hắn nghĩ rằng chỉ có 2 người này mà cũng phải kinh động tới tổng bộ tinh thần các. Xà Khởi này thật không có tư cách làm các chủ nữa. Khẩu khí quả là không nhỏ, không biết ta nên xưng hô với mấy vị như thế nào. Cổ Bàn học theo khẩu khí của Hồng Quân, cao ngạo hỏi những người mới đến này. Sứ giả đại nhân, tiểu tử Bạch Y kia tuyệt đối không phải là Kim Đan kỳ. Vài ngày nay ta đã cùng hắn so chiêu, nhưng mà không có lấy một lần thắng hắn. Xà Khởi thấy ngữ khí của đặc sứ không có vui, vội vàng giải thích. Không phải Kim Đan kỳ sao? Ta nhìn như thế nào cũng không ra, hắn lại có được khả năng này. Đại hán Cổ Bào nói xong, liền phóng tới trước mặt Hồng Quân. Sau khi dùng một tay nâng Hồng Quân lên, hắn cười to rồi nói. Bật quá chỉ có như thế này, Xà Khởi ngươi là đang nói xạo sao? Trong mắt của Hồng Quân chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Một tiểu trùy thủ nháy mắt xuất hiện trong tay, trực tiếp đâm vào bụng của Cổ Bao. Cổ Bao vì kinh thường đối thủ, nhất thời không muốn giết Hồng Quân, không nghĩ tới tốc độ Hồng Quân lại nhanh như vậy. Hắn nhanh chóng bị đâm trúng bụng, ánh mắt kinh hãi nhìn Hồng Quân rồi từ từ ngã xuống. Nguyên anh hóa thành chân linh bị hút vào trong phòng thần bảng. Cái trùy thủ này chính là của Tần Vũ tặng cho Tần Sương mừng sinh nhật, cũng là Hồng Bồng Linh Bảo Nhị Lưu Vô Ảnh Đao. Bên trên trùy thủ có công năng gia tốc. Cổ Bao dù sao cũng chỉ là một thứ kiếp tán tiền mà thôi. Thế nhưng làm sao có thể chịu được công kích của nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo cơ chứ? Người là người đầu tiên dám đối với ta như vậy. Hồng Quân nhìn thi thể Cổ Bao ở dưới chân lạnh lùng nói. Cổ Bao nháy mắt chết trong tay Hồng Quân, làm Xác Khởi cùng với 2 vị sứ giả đều mở to mắt, không dám nhìn Hồng Quân nữa. Giết chết tứ kiếp tán yêu. Xác Khởi không có tức giận, mà là kinh ngạc. Có thể giết chết tứ kiếp tán yêu mà ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy trốn. Thực lực này thuộc loại gì đây? Bọn người Xa Khởi không dám vọng động nữa, hoảng sợ nhìn Hồng Quân, lo sợ kẻ tiếp theo có thể là chính mình. Cổ Bàn nhìn về phía Hồng Quân suy tư. Trong tay Hồng Quân không có thứ gì. Vô Ảnh Đao, Hồng Quân đã sớm cất đi. Hồng Quân đối với kết quả này cũng rất là hài lòng. Hắn thu lại vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười mà hỏi. Các người từ nơi nào tới đây? Đại nhân, chúng ta là từ tổng bộ tinh thần các tại Đằng Long Đại Lục tới đây. 2 người đồng thời nói ra, hoàn toàn bị Hồng Quân áp chế. Đằng Long Đại Lục ư, tốt lắm, các người có thể đi được rồi. Tuân lệnh thưa đại nhân. Cổ Bàn thấy 3 người kia đang lóng ngóng rời đi, hắn mới quay lại nhìn Hồng Quân cười rồi nói. Hồng Quân, ngươi vừa rồi sử dụng vũ khí gì vậy? Tiểu bàn à, ta đã nói nhiều lần rồi, ta so với người còn lớn hơn, người nên gọi ta một tiếng Quân ca hoặc là Hồng Quân đại ca. Hồng Quân bất mãn nói, Vô Ảnh Đao đã xuất hiện trong tay. Cái này chính là quà sinh nhật của cha ta khi ta tròn 16 tuổi đấy. Nhớ tới cha, Hồng Quân có chút thương cảm. Trong khi linh hồn của mình bị phong thần bảng hấp thụ, Hồng Quân cũng cảm nhận được sự quan tâm cùng bi thống của cha hắn. Cha ngươi là ai? Ta chỉ nghe người nhắc tới, nhưng không có kể tên. Cổ Bàn cười tò mò hỏi. Nhắc tới cha, Hồng Quân không tự chủ được, lộ ra vẻ tự hào. Cha của ta chính là một anh hùng, có nghĩ như thế nào, người cũng không tưởng tượng ra được. Cũng chính là... Thôi quên đi, có đó anh người cũng không hiểu đâu. Tiểu Bàn à, có hứng thú cùng ta đi tới Đằng Long Đại Lục một chuyến không? Ta thì không có vấn đề gì, nếu người muốn thì chúng ta cùng đi thôi. Cổ Bàn cười. Hồng Quân không muốn nói về cha hắn, Cổ Bàn cũng không có hỏi thêm. Hồng Quân đứng lên chỉ tay về hướng Đằng Long Đại Lục, sau đó nói, bây giờ chúng ta đi Đằng Long Đại Lục. Ở giữa Đằng Long Đại Lục và Tiềm Long Đại Lục có bạo loạn tinh hải, ở đó cao thủ Tử Huyền Tinh chiếm hơn phần nửa. Thế còn một nửa cao thủ kia chính là ở Vô Tận Hồng Hoang có đúng không? Tiểu Bàn, ngươi cũng không quá ngu dốt đi. Đi nào, chúng ta đi tới Đằng Long Đại Lục trước. Hồng Quân bay ra bên ngoài. Tại Đằng Long Đại Lục, bây giờ môn phái tu chân lớn nhất chính là Tử Dương Môn. Cứ sau 100 năm, hôm nay cũng chính là ngày Tử Dương Môn mở cửa thu nhận đồ đệ. Trước cửa đã có vô số thanh niên đứng đợi, mà Hồng Quân và Cổ Bàn cũng đang ở trong số đó, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở tận bên ngoài. Ấy da, vị tiểu ca này cho ta hỏi một chút, vì sao mà hôm nay nơi này đã có nhiều người như vậy? Hồng Quân tiện tay giữ lấy một thiếu niên, cười cười rồi hỏi. Các người không biết sao? Vậy các người tới đây làm gì? Người thiếu niên kia liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói tiếp. Hôm nay chính là ngày Tử Dương Môn mở cửa thu đồ đệ. 100 năm mới có một lần. Người đừng có giữ ta nữa. Ta còn muốn tới phía trước. Hy vọng có thể lọt vào mắt của tiên nhân Tử Dương Môn thu ta làm đồ đệ. Người thiếu niên mang theo hy vọng đi tới. Bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến một vài tiếng mắng chửi. Khai Sơn thu đồ đệ sao? Hồng Quân híp mắt cười cười. Gần tới trưa, cửa Tử Dương Môn mở ra. Tại đại môn liên tục có hơn 10 người tu chân phóng tới. Trong đó có không ít người là tán tiên. Ở bên ngoài, trừ Hồng Quân và Cổ Bàn tới đây tham gia ra, thì tất cả đều mong muốn được là đệ tử của môn phái lớn Đằng Long Đại Lục này. Tử Dương Môn cũng không thể thu toàn bộ số người này được. Chỉ có những thanh thiếu niên có phẩm chất tốt, bọn họ mới thu nhận thôi. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đứng lẫn trong đám người tới đây bái sư. Cười cười nhìn ký thức thu nhận đồ đệ của Tử Dương Môn. Tử Dương Môn mỗi lần mở cửa thu đồ đệ, hai bên đều đứng hơn 100 đệ tử. Phương thức thu đồ đệ cũng rất đơn giản. Tử Dương Môn có một loại pháp khí, có thể kiểm tra tư chất xem người nào tốt. Pháp khí thu đồ đệ của Tử Dương Môn chính là một kiện tiền khí vòng tròn. Tiền khí này có thể phát ra một loại quang mang đặc thù. Trong lúc quang mang xuất hiện, người nào đứng thẳng được nửa khắc chính là người có tư chất bình thường. Nếu kiên trì được một trong một khắc, thì người đó có tư chất tốt. Còn nếu mà kiên trì hơn nửa giờ, thì chính là người có tư chất tuyệt đỉnh, thiên tài. Đáng tiếc, ngàn năm trước đây, Tử Dương Môn cũng có được hai người có tư chất thiên tài. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều đã phi thẳng tới tiền mã yêu giới. Trưởng môn của Tử Dương Môn là Lam Tu Chân Nhân, bày tới phía trước, ra dấu bảo mọi người im lặng. Sau đó, hắn cũng không nói gì lớn, trực tiếp xuất ra kiện tiền khí kia. Tiền khí bay lên không trung thì biến lớn ra, một cỗ quang mang bạch ngân bao phủ xuống mấy vạn người phía dưới. Lúc ban đầu khi bị quang mang bạch ngân chiếu vào, những tiêu điền này đều cảm giác quanh thân có một cái gì đó bao phủ, nhưng bọn họ nói không nên lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, bắt đầu có người ngã xuống, cỏ quắp trên mặt đất. Có cái gì mà thần bí chứ? Thì ra chỉ là kích phát tiềm lực của bản thân. Hồng Quân phẩy tay cười cười, quang mang bạch ngân cùng chiếu tới người và Cổ Bàn. Hồng Quân phát hiện ra quang mang này chỉ là một loại quang mang kích phát ra tiềm lực bản thân. Tiềm lực càng lớn, thời gian kiên trì càng dài. Nếu không, sẽ giống như là những người thiếu niên kia ngã xuống đất rồi co quắp. Nửa khắc sau, số người còn có thể đứng vững không quá 100 người. Tại trước sân môn, đệ tử Tử Dương Môn đều mỉm cười gật đầu. Lần thu đồ đệ này, họ rất hài lòng. Một khắc sau, còn có 7 người có thể đứng trụ được. Trong đó có cả Hồng Quân và Cổ Bàn. Lam Tu Chân Nhân cũng đã chú ý tới hai người bọn họ, nhưng lại phát hiện ra một người trong bọn họ là Kim Đan Trung Kỳ, một người đã đạt tới Hồng Bình Hậu Kỳ. Nghi hoặc nhìn hai người rất lâu. Bình thường có khả năng tu luyện tới Kim Đan Kỳ, toàn bộ đều là người đã có sư môn, sẽ không đến chỗ này bái sư. Có thể họ muốn trong khi người khác thu nạp đồ đệ mà làm loạn trăng. Sự việc này quả thật rất nghiêm trọng đấy. Sau nửa canh giờ, cũng chỉ có Hồng Quân và Cổ Bàn là đứng ở đó. Tử Dương Môn cùng mấy môn phái nhỏ đến đây kiếm đồ đệ cũng đều nhìn tới hai người. Nhưng hai người cứ như vậy mà đứng đó, thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau vài câu. Lam Tu Chân Nhân là người đầu tiên không nhịn được. Sau khi thu lại kiện tiền khí, trực tiếp mà nói. Nhị vị đạo hữu sao lại đứng ở nơi chúng ta thu nhận đồ đệ vậy? Làm lão đầu, Người hỏi chúng ta đó sao? Hồng Quân cười cười chỉ vào Lam Tu Chân Nhân rồi nói. Lam Tu Chân Nhân bình thường rất là kiêu ngạo. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một tên tiểu bối chỉ mới đạt tới cảnh giới kim đan kỳ. Ngay trước mặt chúng nhân trực tiếp gọi hắn là Lam Lão Đầu. Nét mặt của lão không khỏi co lại. Mà người của Tử Dương Môn cũng đều bay xuống bao vây lấy hai người, căm tức mà nhìn Hồng Quân. Hồng Quân cũng không thèm để ý tới ánh mắt của những người này. Hắn quay lại nhìn Lam Tu Chân Nhân nói thêm. Lam Lão Đầu, ngươi đừng có hiểu nhầm. Huynh đệ chúng ta cũng chỉ coi xem thôi. Các ngươi thù đồ đệ như thế nào, xem chút cho vui mà. Không có quấy rầy các ngươi nữa. Chúng ta đi trước đây. Hồng Quân nói xong liền mang theo cổ bàn định rời đi. Khoan, các ngươi từ từ, hãy đi, để ta hỏi đã. Các ngươi từ nơi nào mà tới? Là đệ tử của ai? Lam Tu Chân Nhân kìm nén cơn giận mà hỏi, liên tục bị tiểu tử kìm đàn trung kỳ này chầm trích. Cho dù hàm dưỡng có cao đến mấy, cũng khó mà chịu được. Huống chi, Lam Tu Chân Nhân hàm dưỡng cũng có hạn. Chúng ta ấy à, vô bồn vô phái, chỉ là tò mò mà tới thôi. Bây giờ đã hết tò mò, vì vậy chúng ta sẽ rời đi. Lam Lão Đầu, ngươi không phải đã có ý định mời chúng ta ở lại dùng bữa đó chứ? Hồng Quân quay lại nhìn Lam Tu Chân Nhân đang ở không trung, sau đó xoay người bỏ đi. Vũ nhục trưởng môn chúng ta xong, người còn muốn bỏ đi sao? Trong Tử Dương Môn lập tức xuất hiện một tu chân giả không minh kỳ, chặn trước mặt Hồng Quân và Cổ Bàn, không để cho bọn họ rời đi. Những người tu chân bên cạnh hắn đều bàng quang đứng ở một bên. Họ đối với hai tiểu tử to gan này vô cùng hứng thú, lại còn dám chọc vào Lam Tu Chân Nhân cả đấy. Lam Lão Đầu, ngươi định không cho chúng ta đi sao? Hồng Quân dừng lại tiếp tục nhìn Lam Tu Chân Nhân hất hàm rồi hỏi. Vị đạo hữu này, ta là trưởng môn Tử Dương Môn, tên gọi là Lam Tu Chân Nhân, không phải là Lam Lão Đầu gì cả. Hai vị đạo hữu muốn rời đi, chúng ta tất nhiên là không có ngăn cản. Huệ Minh, để cho bọn họ đi đi. Lam Tu Chân Nhân phất tay, bảo người của Tử Dương Môn không nên ngăn bọn họ lại, để bọn họ rời đi. Nơi này có rất nhiều người, lại còn có người tu chân như hắn. Nếu để cho họ thấy đường đường là đệ nhất môn phái Tử Dương Môn lại tại Đàng Long Đại Lục, làm khó hai kẻ hậu bối, mà trong đó một người mới chỉ là kim đan trung kỳ, vậy không khác gì đánh mất mặt mũi, tự sỉ nhục mình. Mà trong lòng Lam Tu Chân Nhân hoài nghi, hai người này được một người nào đó phái tới đây làm loạn. Ngoài mặt thì thả họ đi, nhưng lại âm thầm phái một nhị kiếp tán tiên theo dõi bọn họ. Hồng Quân ngồi lên phi kiếm, Cổ Bàn trực tiếp phóng đi. Hai người cứ như vậy nghềnh ngang rời khỏi Tử Dương Môn. Tử Dương Môn cũng tuyển chọn được hơn 100 đệ tử đạt yêu cầu mang về môn phái. Những người tu chân khác cũng là từ những thiếu niên còn lại mà chọn lựa đệ tử của mình. Phòng bà cũng đã qua đi. Theo dõi hành gửi Hồng Quân là tán tiên Phong Dương Tử. Hắn vẫn đi theo ở phía xa. Hồng Quân cùng Cổ Bàn cứ như vậy rời đi, chưa từng dừng lại, dù ngoạn khắp nơi. Theo dõi được tận 5 ngày, Phong Dương Tử thật sự không còn nhẫn nại được nữa. Sau khi đưa tin cho Lam Tu Chân Nhân, Lam Tu Chân Nhân đồng ý cho hắn thẳng tay bắt hai người kia mà tra hỏi. Nhận được lệnh, Phong Dương Tử trực tiếp thuấn di tới trước mặt hai người. Vị đạo hữu này, vì sao ngăn cản chúng ta lại chứ? Cổ Bàn liền hỏi. Phong Dương Tử theo dõi mấy ngày qua đã sớm nổ hỏa đầy bụng, nhìn chăm chăm Cổ Bàn tức giận nói. Nói đi, các ngươi là ai? Tại sao tới Tử Dương Môn chúng ta sinh sự? Phong Dương Tử cực kỳ tức giận nhìn về phía Cổ Bàn quát hỏi. Còn Hồng Quân, hắn không thèm để trong mắt. Đạo hữu hiểu nhầm rồi, chúng ta không phải đã sớm giải thích rồi sao? Chúng ta chỉ là đi du ngoạn qua, thật sự không có ý gì cả. Cổ Bàn rất là kinh ngạc đối với thái độ của Phong Dương Tử. Hắn cũng không thèm để ý đến Hồng Quân. Hồng Quân cũng không có nói gì. Lúc này cũng là một dịp để Cổ Bàn học hỏi. Người cố tình không chịu khai phải không? Phong Dương Tử lộ ra sát khí. Cực phẩm linh khí cũng đã xuất ra. Mũi kiếm chĩa thẳng với phía Cổ Bàn. Đạo hữu, người như vậy là có ý gì đây? Phong Dương Tử chĩa kiếm về phía của hắn. Sắc mặt Cổ Bàn lập tức thay đổi. Trong phút chốc, hắn nhớ lại chuyện cũ khi còn ở địa cầu. Chính tại thời kỳ văn minh trên địa cầu, khi đó Cổ Bàn còn chưa có tu đạo, hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng y như thế này, bị người ta chĩa súng vào đầu, bắt hắn đi. Khi hắn tu đạo trở về địa cầu, thời kỳ văn minh đã tàn biến, người kia rốt cuộc cũng không còn sống nữa. Hồng Quân rất nhanh để ý tới biến hóa của Cổ Bàn. Hai tay Cổ Bàn nắm chặt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Quanh thân phát ra một cỗ tử thi nhẹ nhẹ. Nếu như không nói, ta sẽ giết chết ngươi. Sau đó, tới lượt tên tiểu tử Kim Đan Kỳ kia. Phong Thường Tử nhìn Cổ Bàn trừng mắt với hắn, trong lòng càng tức giận hơn. Tiên kiếm trực tiếp đâm về phía trước. Kẻ dám khinh thường Tử Dương Môn, khinh thường Phong Dương Tử, tất phải chết. Để ta xem người xuất phi kiếm như thế nào. Vẻ mặt của Hồng Quân đã tĩnh lặng trở lại, nhưng ánh mắt càng hung hiểm hơn. Phong Dương Tử khinh thường nhìn Cổ Bàn, phi kiếm trực tiếp phóng về phía trước, hàn quang nhằm hướng cổ của Cổ Bàn phóng tới. Phong Dương Tử rất tự tin, đối phó với một tu chân giả không binh hậu kỳ, hắn rất nắm chắc. Phong Dương Tử phóng kiếm xuất động, cùng lúc đó, Cổ Bàn cũng hành động ngay. Động tác của Cổ Bàn rất nhanh, hàn quang của phi kiếm xuyên qua tàn ảnh của Cổ Bàn lưu lại. Phong Dương Tử đột nhiên xoay người, phi kiếm lại đâm ra. Phong Dương Tử xuất kiếm rất chuẩn, nhưng Cổ Bàn lúc này đã ở đằng sau hắn. Hồng Quân tự giác thối lui, mỉm cười nhìn hai người đánh nhau. Hồng Quân hiểu rõ thực lực của Cổ Bàn, người kia chỉ là nhị kiếp tán tiên, Cổ Bàn thừa khả năng đối phó. Huống chi, Cổ Bàn còn được chính mình tặng hắn một kiện thượng phẩm tiền kiếm. Trên tay Cổ Bàn đột nhiên xuất hiện Khai Thiên Phủ. Phi kiếm đánh vào Khai Thiên Phủ, hàn quang giao nhau. Khai Thiên Phủ va chạm với phi kiếm, gây ra chấn động mạnh. Cổ Bàn cùng Phong Dương Tử đều lùi lại một bước. Cực phẩm tiền khí ư? Phong Dương Tử có chút kinh ngạc. Tại Đằng Long Đại Lục, một kiện cực phẩm linh khí cũng rất khó thấy. Còn tiên khí thì đến các trưởng môn cùng các vị trưởng đáo của rất nhiều môn phái nhỏ, một kiện tiền khí cũng không có. Cho dù có cực phẩm linh khí, ta vẫn có thể giết ngươi. Phong Dương Tử tức giận quát to, lại lao mình về phía trước, trợ giúp phi kiếm thêm phần linh hoạt, triển khai cận chiến cùng Cổ Bàn. Khai Thiên Phủ không linh hoạt bằng phi kiếm, Cổ Bàn chỉ để né tránh thôi, thỉnh thoảng mới dùng Khai Thiên Phủ ngạnh tiếp. Cổ Bàn thực lực tuy mới chỉ là không bình hậu kỳ, nhưng đã có thể so với tứ cấp thiên tiên, thực lực cũng tương tự như thất cấp tán tiên. Phong Dương Tử không có biết thực lực thật sự của Cổ Bàn, đánh lâu như vậy mà vẫn không giết được một tu chân giả không minh hậu kỳ. Điều ấy đã sớm làm hắn giận tới xì khói. Phi kiếm trên tay công kích tới ngày càng mạnh hơn. Tiểu Bàn, người không có ăn cơm mà, nhanh lên một chút, hãy giải quyết hắn đi, chúng ta còn phải đi bạo đoạn tình hải nữa đấy. Cổ Bàn chỉ đã đang thử chiêu, Hồng Quân đã sớm nhìn ra, liền mở miệng nhắc nhở. Lúc này Cổ Bàn đang thể hiện thần pháp đặc thù của công pháp Tử Hồng Tuyệt, chiến đấu cùng Phong Dương Tử. Thủ nhiều, mà công vô cùng ít. Phong Dương Tử mở rộng phạm vi công kích, vài lần phi kiếm còn thiếu chút là chạm được đến thân thể của Cổ Bàn. Đánh hoài mà vẫn không thắng, trong lòng Phong Dương Tử càng giận dữ. Nếu như truyền tới Tử Dương Môn, việc đánh mãi mà không chạm được vào tiểu tử không minh hậu kỳ này, nhận định hắn sẽ bị sư huynh đệ cười nhạo. Tử Dương Vạn Kiếm Quyết. Phong Dương Tử rốt cuộc cũng xuất ra sát chiêu. Tử Dương Vạn Kiếm Quyết chính là một loại kiếm quyết tương đối cao thâm của Tử Dương Môn. Chỉ có tán tiên mới có thể học và sử dụng được. Nguyên lực khống chế phi kiếm có thể làm cho phi kiếm trong nháy mắt biến thành 2, 2 biến thành 4, 4 biến thành 8. Với công lực hiện tại của Phong Dương Tử, cố gắng lắm thì có thể xuất ra được 64 thanh phi kiếm. Phi kiếm biến ra so với bản thể của phi kiếm tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng có thể ngang với thượng phẩm linh khí. Một chiêu này, nếu là làm tù chân nhân xuất ra, có thể huyễn hóa trên vạn thanh phi kiếm, đúng là một khung cảnh vạn kiếm tể phi. 64 thanh phi kiếm, từ mọi phương hướng tấn công Cổ Bàn, Cổ Bàn cũng không nhìn ra đâu là bản thể của phi kiếm. 64 thanh phi kiếm phóng tới, áp lực đối với Cổ Bàn gia tăng thêm một chút. Vạn Kiếm Quyết tiêu hao rất nhiều tiền nguyên lực, nhưng Phong Dương Tử cũng không lo lắng lắm. Sau khi giết Cổ Bàn, chỉ cần còn lại một chút tiền nguyên lực cũng đủ để thu thập tiểu tử Kim Đan Trung Kỳ kia. 64 thanh phi kiếm phóng đến, Khai Thiên Phủ cũng ngăn chặn không hết. Nhìn khí thế của Phong Dương Tử quá mức là bức người, trong lòng của Cổ Bàn cũng rất bất mãn. Trong khi phi kiếm đang bay tới hướng Cổ Bàn, trong tay Cổ Bàn đột nhiên xuất hiện một thượng phẩm kiếm tiên mà Hồng Quân tặng hắn. Kiếm tiên bay vòng quanh thân, 64 thanh phi kiếm trong nháy mắt đều biến mất. Cực phẩm phi kiếm của Phong Dương Tử cũng bị cắt làm hai đoạn, từ từ rơi xuống đất. Tiền khí sao? Ánh mắt của Phong Dương Tử cũng không tồi. Liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra kiếm trong tay Cổ Bàn chính là tiền khí. Làm thế nào mà người lại có tiền khí chứ? Phong Dương Tử kinh dị nhìn Cổ Bàn. Cổ Bàn có tiên khí, như vậy hôm nay muốn giết hắn, tất nhiên không phải dễ dàng. Huống chi, cực phẩm linh khí của mình cũng đã bị hủy. Ta có tiền khí, hình như cũng không phải báo cáo với ngươi. Ngữ khí của Cổ Bàn rất bình tĩnh, không giống với người vừa mới hủy đi linh khí một chút nào. Có tiền khí, người cũng phải chết. Phong Dương Tử dùng ánh mắt thèm muốn nhìn kiếm tiên trên tay Cổ Bàn. Phong Dương Tử đã đưa tin cho bọn Hồng Quân có tiền khí về bổn phái. Không bao lâu nữa sẽ có cao thủ tới trợ giúp bọn hắn. Đến lúc đó, không chỉ hai người bọn họ đều phải chết, mà tiên khí cũng bị Tử Dương Bồn thủ lấy. Đạo hữu, hay là để chúng ta đi đi. Cổ Bàn cười nhẹ, thu hồi kiếm tiên nhằm hướng Hồng Quân bay đến. Tiểu Bàn, người nghĩ bọn chúng để cho chúng ta đi sao? Hồng Quân lắc đầu nhìn về phía Cổ Bàn nói. Người đã lâu không tiến vào thế tục, sớm đã không hiểu lòng người hiểm ác như thế nào. Người xuất ra tiền khí, bọn họ sẽ không có buông tha cho chúng ta đâu. Hồng Quân quả là nói không có sai. Tử Dương Môn nhận được tin tức của Phong Dương Tử gửi về, lập tức phái hai lục kiếp tán tiền thuấn gì tới. Hồng Quân vừa dứt lời, cũng đúng lúc hai tên kia đã vừa tới. Đó là hai người vô cùng mạnh mẽ.